Phỏng vấn Mackey. Bạn đọc hỏi, ai cũng biết các tác phẩm văn học của ông đầy chất báo chí. Bản thân ông cũng đã từng khẳng định như vậy. Vì vậy tôi đoán rằng đó chính là lý do tại sao từ một chuyện có thật ông đã cho ra đời cuốn tiểu thuyết Nhật ký người chìm tàu. Từ một ký sự báo chí ông viết cuốn ký sự về một cái chết đã được báo trước. Và với một mẫu tin ông cho xuất bản cuốn tin tức về một cuộc bắt cóc. Và cứ theo đà này chúng tôi có thể chờ đợi một cuốn tiểu thuyết từ một cuộc phỏng vấn được không? Và phỏng vấn ai đây? Mackey trả lời. Nói tóm lại câu hỏi cụ thể của bạn là liệu bạn đọc có thể chờ tôi cho xuất bản một cuốn sách từ cuộc phỏng vấn nào đó, như tôi đã làm với một thiên ký sự, một câu chuyện, một mẫu tin. Câu trả lời cụ thể của tôi là không thể có được. Tuy vậy, tinh thần câu hỏi này gợi cho tôi những câu hỏi khác mà tôi không biết tại sao bạn đọc lại không đề cập đến. Thế thì tôi sẽ làm thay cho bạn đây. Nhưng để mọi việc tuân theo trật tự ngay từ đầu, tôi cũng xin nói thêm là mình đã viết và xuất bản 9 cuốn tiểu thuyết, 38 truyện ngắn, hơn 2.000 bài báo và vô vàn phóng sự, ký sự và kịch bản điện ảnh. Tất cả các tác phẩm đó tôi đã phải cắm cúi viết bằng những đầu ngón tay cần mẫn của mình hết ngày này qua ngày khác, qua hơn 60 năm cô đơn và chỉ với một niềm đam mê thật trong sáng, giản dị và vô tư là được kể lại mọi chuyện theo cách của tôi. Nói tóm lại, ước vọng và khả năng của tôi chỉ là của một người thuần túy ham thích kể chuyện. Và tôi cũng giống như các tác giả của nhiều chuyện kể dân gian sẽ cảm thấy thật buồn nếu không được kể một câu chuyện gì đó hàng ngày. Chuyện thật hay chuyện bịa, điều đó không có gì quan trọng. Tuy vậy, càng viết tôi càng thấy khó phân biệt rạch ròi các thể loại báo chí. Tôi đã nhớ và thống kê ra các tác phẩm của mình, và tất nhiên không thể kể hết các tác phẩm báo chí vì quá nhiều. Và tôi cũng cố tình không nhắc đến các bài phỏng vấn như là một thể loại báo chí, vì tôi thường xếp chúng riêng, tựa như các lọ hoa của các bà. Tuy là vật quý giá và sang trọng bậc nhất trong nhà, nhưng thường lại không biết để nó ở đâu cho phù hợp. Một điều khác mà tôi rất quan tâm lo lắng là phỏng vấn vốn là một công việc rất dễ gây tai tiếng. Nó giống như tính cách của một người đàn bà dễ dãi vậy. Ai cũng nghĩ mình có thể làm được một cuộc phỏng vấn, và thế là thể loại này trở thành một lò sát sinh công khai, nên người ta có thể phù phép biến những người mới vào nghề non nớt với 4-5 câu hỏi chuẩn bị sẵn một máy ghi âm trở thành nhà báo. Còn người được phỏng vấn thì lợi dụng cơ hội để nói bất cứ những gì mình muốn. Và điều tệ hại nhất là mọi trách nhiệm của việc này lại thuộc về các nhà báo, những người đi phỏng vấn. Nhà báo phải khôn ngoan lắm mới biết được khi nào người đối thoại của mình nói đúng sự thật. Trò chơi mèo dần chuột này bước đầu đã được tôn vinh bằng các cuộc phỏng vấn trực tiếp, nên người ta có thể nói văn mạng và cũng là nơi để thử sức những ai mới chập chững bước vào nghề. Những kẻ chưa đổ ông nghè mà đã muốn đe hàng tổng. Họ không biết sợ bất cứ cái gì và sẵn sàng lao vào cuộc chiến bằng những chiếc máy ghi âm và những câu hỏi ngớ ngẩn. Câu hỏi đầu tiên khi tôi bước vào nghề văn chương này là mình ưa thích thể loại nào nhất? Và cuối cùng tôi chọn phóng sự, mà theo tôi là thể loại báo chí tự nhiên và hữu ích nhất. Nó không chỉ gần đời sống mà còn thực hơn cả đời sống nữa. Nó cũng có thể giống như một truyện ngắn hoặc một cuốn tiểu thuyết với một khác biệt duy nhất, và cũng là thiêng liêng mà những người làm báo chân chính không thể vi phạm. Đó là truyện ngắn và tiểu thuyết chấp nhận mọi sự hư cấu, còn phóng sự phải trung thành với sự thật đến dấu chấm cuối cùng, dù không ai biết và tin vào điều đó. Nếu nhìn vẻ ngoài thì người ta khó phân biệt được sự khác nhau giữa phóng sự, ký sự, truyện ngắn và tiểu thuyết. Bạn hãy thử tra cứu các cuốn từ điển để thấy rằng không hề dễ dàng gì khi phân biệt chúng. Tuy nhiên có một vấn đề chung về phương pháp, tất cả các thể loại trên đều có cùng một nguồn cung cấp nguyên liệu cho mình. Đó là các tài liệu nghiên cứu điều tra, các chứng cứ, hồi ức, lời kể được ghi lại trong những cuốn sách và tư liệu qua các cuộc thẩm vấn, thăm dò dư luận và trên hết là qua sức sáng tạo của người cầm bút. Nhất là những cuộc phỏng vấn được làm ra không phải để in trên các phương tiện thông tin thông thường, mà để làm vườn ươm cho sáng tác và cho cuộc sống của những người xung quanh. Nói thế để thấy rằng phỏng vấn là một thể loại bậc thầy, vì nó chính là nguồn nuôi sống các thể loại khác. Điều đó cũng chứng tỏ rằng mọi định nghĩa về các thể loại báo chí đều chỉ là tương đối và có khi còn lộn xộn. Tuy vậy, mục tiêu hàng đầu của các thể loại báo chí là làm cho độc giả hiểu cặn kẽ những gì đang xảy ra trong thực tế. Nhưng nhiệm vụ của những người cầm bút là làm sao cho tất cả mọi người tin vào sự thật đó. Tôi xin điểm lại những cuốn tiểu thuyết mà bạn đọc đã hỏi ở trên. Tối thiểu cũng là để làm sáng tỏ một vài hiểu nhầm về từ ngữ hoặc kỹ thuật. Điều đầu tiên tôi muốn nói là cuốn Ký sự về một cái chết đã được báo trước. Thực ra phải là một phóng sự thì phù hợp hơn. Đó là sự tái hiện lại một cách thảm khốc vụ giết hại người bạn thời niên thiếu của tôi ngay trước đám đông, do chính hai người anh của cô bạn gái cũ thực hiện. Vì trong đêm tân hôn, người chồng của người yêu cũ của bạn tôi đã phát hiện vợ mình không còn trong trắng và ngay sau đó đã trả cô về nhà bố mẹ đẻ. Cô gái tố cáo bạn cũ của tôi là kẻ đã gây nên sự nhục nhã cho mình, và thế là hai người anh của cô ta đã dùng dao đâm chết bạn tôi giữa ban ngày ban mặt trước quảng trường thành phố. Tôi đã phải chờ đợi ròng rã suốt 30 năm để có thể dừng lại tấn thảm kịch, dù tôi không phải là người chứng kiến trực tiếp, vì mẹ tôi hết sức ngăn cản và năn nỉ tôi đừng làm việc này để khỏi ảnh hưởng đến mối quan hệ với cả hai gia đình thù nghịch nhau đó. Khi mẹ tôi cho phép thì đề tài này đã hằn sâu vào trí nhớ của tôi đến mức tôi có thể viết ra ngay mà không cần phải hồi tưởng và cũng không cần phải hỏi bất cứ ai trong số vô vàn những nhân chứng của vụ việc. Tác phẩm này thực chất không phải là một ký sự như tên cố tình đặt sai của nó. Đó là một câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn khêu gợi sự tò mò của công chúng. Và dù địa điểm, tên gọi nhân vật đều đã thay đổi, nhưng nó hoàn toàn trung thành với hoàn cảnh và sự việc thực. Như vậy, về hình thức, nó không phải là một thiên phóng sự, nhưng về nội dung, nó đúng với bản chất của thể loại này. Còn cuốn tin tức về một vụ bắt cóc đúng là tác phẩm đã dựng lại toàn bộ sự việc gây chấn động ở Colombia trong suốt 262 ngày. Về các vụ bắt cóc liên tục 10 nhân vật quan trọng với mục đích ngăn không cho quốc hội nước này thông qua dự luật dẫn độ người Colombia sang Mỹ. Phân loại theo cấu trúc thì tác phẩm này đúng là một thiên phóng sự, vì tất cả tư liệu, sự kiện đều đúng sự thật và đã được kiểm chứng. Ngay tên cuốn sách cũng phù hợp vì nó miêu tả lại một việc phức tạp từ nguồn gốc ban đầu cho đến hậu quả cuối cùng. Nhật ký người chìm tàu thì gần với thể ký sự hơn, vì đó là bản ghi chép lại lời kể trực tiếp ở ngôi thứ nhất của người duy nhất đã sống sót trong tai nạn đắm tàu đó. Trên thực tế đó là một cuộc phỏng vấn dài tỉ mỉ và đầy đủ chi tiết mà tôi đã tiến hành, không phải với ý định sẽ công bố theo dạng hỏi đáp thô thiển mà sẽ được xào nấu lại theo thể loại phóng sự. Tôi không phải cố công gì nhiều, chẳng qua tôi là kẻ chưa được đi cạnh luống hoa tươi và có toàn quyền được ngắt những bông hoa đẹp nhất. Tôi cần nói rõ điều đó để tôn vinh trí thông minh, lòng quả cảm và sức chịu đựng phi thường của nhân vật chính, chính là người bị đắm tàu đáng yêu nhất đất nước tôi. Chúng tôi đã không dùng máy ghi âm vì thuở đó nó to và nặng như một chiếc máy khâu, và băng thì luôn hỏng và bị rối. Ngày nay chúng ta đều biết những máy móc này rất có lợi, có thể hỗ trợ nhiều cho trí nhớ, nhưng chúng ta đừng bao giờ coi thường sức biểu đạt của vẻ mặt của người mà ta phỏng vấn, vì nhiều khi nó nói lên được tất cả nhiều điều hơn chính giọng nói của người đó nữa, và cũng có khi thì ngược lại. Thời đó tôi phải ghi chép vào quyển vở học trò, và chính việc đó đã buộc tôi không được bỏ sót bất kỳ một từ nào cũng như mọi khía cạnh khác của cuộc phỏng vấn, và tìm mọi cách để càng đi sâu vào vấn đề càng tốt. Nhờ tính tỉ mỉ đó mà tôi đã phát hiện được nguyên nhân của tấn thảm họa mà cho đến lúc đó không thấy ai đề cập đến, đó là việc chở quá tải các dụng cụ điện gia dụng ở trên bon tàu chiến. Phải chăng cuộc phỏng vấn tỉ mỉ suốt hơn 20 giờ đồng hồ này đã tìm ra được sự thật? Như vậy, ngay trong câu chuyện được kể lại ngắt quãng hết ngày này đến ngày khác, tôi đã phải biết rõ sự thật hơn độc giả thì mới viết nên cuốn truyện hấp dẫn đến vậy. Tóm lại, tôi tin rằng nghề viết báo cần có không chỉ một cách viết mới, một phong cách sư phạm mới, mà cả đạo đức nghề nghiệp mới, và phải được nhìn nhận dù chưa được chính thức công nhận, ngang tầm với các thể loại văn học có tuổi thọ lâu nhất như thơ ca, sân khấu. Để xem với sự công nhận công minh như vậy, những nhà báo Colombia chúng tôi có làm gì nên chuyện với thiên phóng sự dài vô tận mà người ta đang chờ đợi ở chúng tôi, phản ánh được quá trình biến đất nước Colombia mộng mơ của các nhà thơ thành một quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới.